Bất báo, tập 16. Trong phòng thí nghiệm, chỉ có Kiều Tịch và Thiệu Trạch im lặng tới mức chỉ nghe thấy âm thanh của máy móc. Kiều Tịch nhìn y, em thật sự cảm thấy hắn đang lừa chúng ta sao? Có lẽ mục đích là kêu em và anh Trình ra ngoài. Thiệu Trạch trầm ngâm một chút. Có điều hắn sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Nếu thật sự là gạt người thì có lẽ còn có chuẩn bị ở phía sau. Hắn có nói gặp mặt ở đâu không? Không có. Thiệu Trạch nghĩ một lát, liên lạc với ba em, bảo ông ấy phái người lúc trước đã chuẩn bị cho em lại đây. Kiều Tịch hơi khựng lại. Em định đi tìm Huyền Mộc Yến. Ừ, hắn vừa rời khỏi khu 11, nhất định có chạm mặt với Thiệu Tu Dung. Thiệu Tu Dung muốn tuyến Omega của em, kể cả không ở cùng Huyền Mộc Yến thì cũng sẽ không ở quá xa đâu. Thiệu Trạch nheo mắt lại. Đây là một cơ hội tốt, em phải giết ông ta. Thấy y kiên trì như vậy, Kiều Tịch không có mở miệng, chuyên tâm kiểm tra. Cánh Hào đứng ở bên ngoài, thấy xong rồi liền bế vợ về phòng ngủ chính. Tiếp theo xuống lầu tìm Kiều Tịch, đợi kết quả kiểm tra, sau đó bàn bạc một lát rồi mới trở về. Thiệu Trạch đang ngoan ngoãn cuộn mình trên giường ôm máy tính lên mạng, Cánh Hào lại gần từ phía sau, ôm lấy y, hôn lên đỉnh đầu y. Thiệu Trạch nở nụ cười. Sao rồi? Không có việc gì. Cánh Hào lại hôn cậu. Thế thì đừng lo lắng nữa. Cánh Hào ư một tiếng, trong lòng vẫn có chút bất an, nhìn máy tính tìm đề tài. Em đang làm gì đó? Đang nói thì tin nhắn ID trên màn hình đột nhiên dừng lại, lập tức lật người nào đó qua, đặt ở trên giường. Em chính là làm chết áo phá. Thiệu Trạch lộ ra biểu tình vô tội, nhận thấy tay của anh đang thăm dò đi xuống thì liền thò tay ra. Anh yêu, heo em đâu? Đâu chết em? Thiệu Trạch đáng thương nhìn hắn, kéo tay hắn đặt ở eo mình. Đau lắm, so đi mà. Cánh Hảo biết cậu mệt, hắn nghiêm mặt một lát, cuối cùng nhẫn nhịn chậm rãi so eo cho cậu. Thiệu Trạch tắt máy tính, hài lòng rút vào lòng của anh, nhắm mắt hưởng thụ. Cánh Hào nhìn cậu, thế nào cũng cảm thấy tên khốn này là biết hiện tại mình đang lo lắng cho cậu, không có khả năng tính sổ nên mới cố ý để lộ ra. Anh không khỏi nhéo vào mặt cậu một cái, thầm nghĩ, tiểu trù trước đây rõ ràng vừa mềm vừa ngoan, sao lại trở nên vô liêm sỉ thế này cơ chứ? Thiệu Trạch ư một tiếng vô tội nhìn hắn, vừa thuần khiết vừa vô hại. Cánh Hào trầm mặc một chút, cảm thấy lúc này người này nghe lời quả thực rất ngoan. Anh liền sờ đầu của cậu. Ngủ đi. Thiệu Trạch liền chui lại vào trong lòng hắn, mỉm cười nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiệu Trạch ngọt ngào nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau cuối cùng khôi phục lại sức lực. Từ ngày bị thương, y vẫn nằm ở trên giường nên lúc này không muốn nằm tiếp nữa. Ăn điểm tâm xong liền kéo Canh Hào đi tản bộ. Tòa nhà thỉnh thoảng sẽ có vài vệ sĩ alpha đi ngang qua, nhìn thấy hai người liền gật đầu, khách khí lên tiếng chào hỏi, sau đó lướt qua, hoàn toàn không nhìn nhiều hơn một cái. Điều này khiến cho Cảnh Hạo vô cùng hài lòng. Lúc trước khi chất dẫn dụ của Thiệu Trạch bị lộ ra, những người này tuy không làm ra chuyện mất khống chế, nhưng ánh mắt là luôn luôn chăm chú nhìn vào Thiệu Trạch, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới. Mà hiện tại thì khác, hắn đã đánh dấu thành công, ngoài trừ hắn thì không ai có thể ngửi được mùi vị quyến rũ ngọt ngào kia trên người Thiệu Trạch. Hắn có thể một mình hưởng thụ người này. Tâm trạng của Cảnh Hạo vô cùng vui vẻ, kéo vợ vào lòng, hít ngửi tại hõm cổ của y, sau đó hôn cậu một cái. Thiệu Trạch ngẩng đầu, mặt hướng về ánh mặt trời, đôi mắt mang theo ý cười, càng nhìn thêm anh tuấn so với dĩ vãng. Cậu không khỏi dựa sát vào một chút, có lẽ do bị đánh dấu nên cậu càng thích thân thiết với người này hơn. Cánh Hạo cứ như vậy ôm sát cậu, đang định nói điều gì, ánh mắt cậu đảo qua thì thấy một người chạy đến cửa, khiến cho hắn nhất thời trầm mặc. Thiệu Trạch nhìn qua lập tức cười cười. Từ khi Cảnh Tình biết Thiệu Trạch là Omega, liền hỏi han thời gian chấm dứt thời kỳ phát tình. Sau đó cô tính toán đơn giản, đoán là hôm nay chị dâu có thể đi ra ngoài nên liền vội vàng về nhà. Chị dâu! Cô bé chạy bình bịch đến gần, nhận ra chất dẫn dụ trên hai người đều thay đổi, thoáng chốc liền lệ nóng quanh tròng. Tốt quá,

nhận học trò hay là muốn em làm thuộc hạ của hắn? Thiệu Trạch nhún vai ý bảo y cũng không biết. Sau đó y trò chuyện với họ một lúc, thấy hơi mệt liền thong thả đứng dậy lên lầu nghỉ ngơi. Cánh Hạo và Kiều Tịch vẫn đứng đó cẩn thận hỏi Trình Tiến một chút về tình huống trong phòng thí nghiệm, kết quả phát hiện không có manh mối gì, lúc này mới rời khỏi căn phòng. Cánh Hạo nhìn Kiều Tịch, hồi trước A Trạch đã từng trải qua kỳ phát tỉnh, cậu ấy chưa nói? Cánh Hạo gật đầu. Thiệu Trạch chỉ có thể kể nhà họ Lý và bối cảnh thân thế của mình, sau đó nói chuyện Thiệu Tu Dung, tiếp đó nói về ân oán khúc mắc của Thiệu Tu Dung và ông chủ Dior, những chuyện khác thì không nhắc đến. Nếu không phải Huyền Mộc Yến đề cập đến, xém nữa là anh đã quên. Năm Thiệu Trạch gặp chuyện không may, vừa vặn là lúc y 18 tuổi. Kiều Tịch đoán ra Thiệu Trạch không thích thời gian đó nên không muốn nhắc tới, vì thế anh đơn giản kể lại một chút. Cụ thể thì tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết cậu ấy gắng gượng chịu đựng qua 7 ngày. Cánh Hạo nghe được vợ mình bị Thiệu Tu Dung ném vào trong lòng sắt, quả thật hận không thể lột da Thiệu Tu Dung, đồng tử của anh tối đen, nhàn nhạt ừ một tiếng, chậm rãi lên lầu. Trong khu biệt thự trồng rất nhiều cây ăn quả, mùa này là lúc hoa nở rộ, đưa mắt nhìn xa xa khiến người ta cảm thấy thật vui vẻ. Thiệu Trạch kéo chiếc ghế xếp nằm ở ban công, vừa uống trà vừa ngắm cảnh, thoải mái vô cùng. Ánh mặt trời trên đỉnh đầu rất ấm áp, không có cảm giác nóng bức, nhẹ nhàng hắt lên người y, khiến cho mỗi tế bào trên cơ thể y đều vô cùng khoan khoái. Lúc Cảnh Hào đi lên liền thấy y lười biếng rúc trong chiếc ghế xếp nằm, nhìn như là đang ngủ. Hắn chăm chú nhìn một hồi rồi cúi xuống hôn lên khóe miệng của cậu. Thiệu Trạch mở mắt nhìn anh, nở nụ cười rồi nhích qua bên cạnh. Cánh Hạo ngồi xuống, ôm cậu vào trong lòng, thấy trong mắt cậu không có một chút buồn ngủ nào, liền biết cậu đang suy nghĩ, vì thế anh không khỏi xoa đầu cậu hỏi. Đang nghĩ cái gì thế? Không có gì. Cánh Hạo làm như không nghe thấy, ôm chặt cậu. Là chuyện thôi niên. Xem như thế đi. Cánh Hạo trầm mặc một hồi, em cảm thấy bản thân mình không chân thật. Cũng không có, Thiều Trạch khẽ nói. Em chỉ đang nghĩ hắn có thể làm thôi niên gì. Huyền Mộc Yến luôn xem vật thí nghiệm không phải là người. Khi em ở trong thời kỳ phát tình, còn chưa xem xét ý của hắn, thái độ của hắn đối với em cũng như những vật thí nghiệm khác. Vậy nên hắn không có hứng thú thay đổi tính cách hay ký ức của vật thí nghiệm. Chuyện này đối với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Đương nhiên, trừ phi các người yêu cầu hắn làm như vậy. Cánh Hạo lập tức nhíu mày. Ý của em là vấn đề nằm ở Thiệu Tu Dung? Có thể, khi đó Thiệu Tu Dung đã biết em là con của bà, ai biết ông ta có động tay động chân gì trên người em không? Thiệu Trạch hơi nheo mắt, mà nếu thật sự là ý của ông ta, thì ông ta có thể thôi niên cái gì, giúp ông ta theo đuổi ba em, hay là ngoan ngoãn nghe lời ông ta? Nhưng mà hai chuyện này em đều không muốn làm, hiển nhiên là không phải. Cánh Hạo trầm ngâm một lát, cũng không có bất cứ đầu mối nào. Thiệu Trạch lười biếng nghĩ tiếp, rút vào lòng của anh, phơi nắng một lúc, sau đó trở mình cào cào vào cổ của anh. Cánh Hạo hôn cậu một cái. Mệt à? Ừ. Cánh Hạo liền bế vợ vào trong phòng, lên giường ngủ cùng với cậu. Anh nâng cằm của cậu lên hôn thêm một cái. Thiệu Trạch mơ hồ ư một tiếng, ngửa đầu đáp lại. Cánh Hạo chuyên tâm cùng y triền miên, rất nhanh sau đó liền cảm thấy cơ thể nóng lên. Anh dứt khoát cởi hết quần áo của cả hai, bắt đầu chậm rãi vuốt ve cơ thể của cậu. Hô hấp của Thiệu Trạch dần hỗn loạn, nhận ra dương vật thô to, nóng trực của Cánh Hạo đang tiến vào từng chút một, y không khỏi thở dốc một tiếng, ôm lấy cổ anh. Cánh Hạo rời khỏi một chút, hung bạo đâm vào chỗ sâu nhất, bên tai nghe tiếng thở dốc không thể kiềm chế của cậu. Anh liền hôn lên cậu trấn an rồi bắt đầu va chạm. Thiệu Trạch thoáng chốc cong ngón chân của mình lại, ý thức nhanh chóng mơ hồ, hoàn toàn giao bản thân mình ra ngoài, tiếp đó trải qua một hồi hưởng thụ, rồi sa vào mộng đẹp ngọt ngào. Hai người ngủ đến chiều tối mới tỉnh, cảm giác da thịt thật ấm áp, nhẵn nhụi, kề cận khiến cho người ta vô cùng say mê. Thiệu Trạch rút vào lòng của anh, giúp em liên lạc với chuyên gia thôi niên giỏi đi. Cánh Hạo ôm lấy cậu, trầm mặc nửa giây. Nếu Huyền Mộc đồng ý cho em nửa tháng thì nhất định hắn không lo sợ gì hết. Em biết chắc chắn chỉ có mình hắn mới có thể giải trừ. Thiệu Trạch nở nụ cười. Nhưng điều đó không quan trọng, anh cứ tìm đi. Cánh Hạo hơi giật mình, nheo mắt lại. Có phải em có tính toán gì khác không? Ừ. Thiệu Trạch cười tít mắt. Anh sẽ biết nhanh thôi. Cánh Hạo nhìn cậu vài lần, lựa chọn tin tưởng cậu mà không hỏi tiếp nữa. Hai ngày sau, bọn họ mời chuyên gia Thôi Niên nổi tiếng tới. Đáng tiếc kết quả đều như nhau, không ai có thể tìm ra vấn đề. Có điều họ cũng chưa hết hy vọng, tiếp tục tìm kiếm bác sĩ nổi tiếng. Mà trong đêm đó, Dior phái tới một người. Thiệu Trạch căn dặn họ nói với người bên ngoài đây là chuyên gia Thôi Niên, sau đó đi quanh người này một vòng, hài lòng gật đầu. Cánh Hào âm thầm quan sát, chỉ cảm thấy ngoại hình người này tuy bình thường nhưng giơ tay nhấc chân lại mang theo sự tao nhã, cao quý không thể xem nhẹ, khiến người ta có cảm giác rất giống Thiệu Trạch. Trong lòng anh khẽ động, lại cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện kiểu tóc, vóc dáng người này, thậm chí một vài động tác nhỏ cũng không khác gì Thiệu Trạch. Nhất thời anh nheo mắt nhìn qua vợ mình. Em tìm người thay thế. Thiệu Trạch vui vẻ ừ một tiếng, bảo Kiều Tịch đeo mặt nạ bằng silicon cho người này, sau đó đứng chung với người đó, cười tươi hỏi: thế nào? Rất giống. Cánh Hào sờ đầu của cậu. Em muốn làm gì? Chắc anh đã đoán được. Thiệu Trạch cười cười: chỉ cần em còn ở đây thì trong thời gian ngắn Huyên, Mộc Yến và Thiệu Tu Dung vẫn sẽ chú ý nơi này. Thế nên em tìm một người thay thế giúp em thu hút sức chú ý của chúng, sau đó chuyển đến nơi khác. Ừ, còn Vũ Thôi Niên, từ lúc em gặp Huyên Mộc Yến đến giờ đã qua nhiều năm như vậy, mọi thứ đều rất bình thường, cho nên vấn đề không lớn, không ảnh hưởng tới hành động của em. Thiệu Trạch nói, dù sao cách thời gian giao hẹn còn hơn 10 ngày, em có thể trở về tiếp tục chậm rãi chào hỏi Huyên Mộc Yến. Nhưng có một chuyện em nhất định phải làm, bởi vì lần này có cơ hội tốt. Ánh mắt cậu mang theo chút sắc bén. Cậu nhìn Cánh Hào. Em muốn tới khu 11, giết Thiệu Tu Dung. Cánh Hào biết rõ Thiệu Trạch đã quyết định xong thì không thể khuyên được, gần như chưa suy nghĩ gì thì anh liền nói muốn đi cùng. Dù sao Thiệu Tu Dung cũng không phải thương nhân đơn thuần. Anh ta không chỉ là con của quan lớn mà còn là ông chủ của bang phái lớn nhất nước A, Huyết Sát. Thế lực của khu 11 rất lớn. Thiệu Trạch có thể đánh bất ngờ nhưng vẫn rất nguy hiểm. Thiệu Trạch đã sớm đoán được Cánh Hào sẽ nói như vậy, càng biết là không thể ngăn cản. Cậu liền không từ chối. Có điều hiện tại, hai tên biến thái kia đều là giám sát chặt chẽ nơi này. Nếu Cánh Hào bỗng nhiên vô cớ rời đi, sẽ rất dễ khiến đối phương chú ý. Bởi vậy, để có thể trong tự nhiên một chút, họ không lập tức xuất phát. Vì thế, Cảnh Hạo liên lạc với Đường Nhất Ninh, bảo gã phái một cái trực thăng đến đón mình. Đường Nhất Ninh quả thực lệ nóng quanh trọng, hiện tại chuyện làm ăn ở khu 10 đều do gã xử lý, cả ngày bận đến mức sức đầu mẻ trán. Ban đầu Cảnh Hạo nói cần đi một chuyến, nhưng còn chưa xuất phát thì biết tin Bạch Triệt bị bắt đi. Sau đó Thiệu Trạch bị thương, tiến vào kỳ phát tình nên chuyện này liền bị trì hoãn. Nay Cảnh Hạo rốt cuộc có thời gian rảnh, gã đương nhiên rất vui mừng. Giọng nói kia thậm chí có chút ngạn ngào. Chủ tịch đã nhớ tới tôi rồi, xem như cậu còn chút lương tâm, biết đường lại đây giúp tôi. Tôi còn tưởng cậu giống như ba mình, chỉ hận không thể dán lên vợ 24/24 chứ. Được rồi, không nói nữa, tôi lập tức sai người qua đón cậu. Cảnh Hạo lắng lặng nghe, trầm mặc một chút. Tôi chỉ là làm bộ thế thôi. Dừng ở chỗ cậu một lát, sau đó đến khu 11 tìm A Trạch. Đường Nhất Ninh nhịn không được hỏi, cậu có thể di chuyển trên tốt chút không? Cánh Hào nhướng mày, cậu có ý gì? Không có. Ừ, vậy liền thế đi. Đường Nhất Ninh rơi lệ đầy mặt, cướp máy dặn dò thuộc hạ sắp xếp một cái trực thăng, sau đó suy nghĩ một hồi rồi vội vàng lấy hết tài liệu quan trọng ra. Nếu Cảnh Hạo phải dừng ở đây thì gã sẽ bắt hắn tăng ca. Cảnh Hạo mới thành lập công ty chi nhánh trong một quốc gia ở khu 10, cách đây không xa lắm. Sáng sớm, Đường Nhất Ninh phái trực thăng thì đến trưa liền tới. Thiệu Trạch ngoan ngoãn tiễn Cảnh Hạo ra cửa, im lặng kéo tay của anh, lưu luyến không rời. Trên đường cẩn thận, nhớ tới nơi gọi cho em đấy. Họ sẽ gặp lại ngay, vậy nên Thiệu Trạch hoàn toàn là giả bộ. Tuy Cảnh Hạo biết rõ nhưng vẫn bị bộ dạng này của cậu làm cho trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Kéo y vào trong lòng so mạnh, sau đó nhàn nhạt ừ một tiếng. Thiệu Trạch đáng thương nhìn hắn. Đừng làm việc bạc mạng quá, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Em yêu anh như vậy, nếu anh đổ bệnh, em sẽ đau lòng lắm đấy. Cánh Hào nói, ừ. Thiệu Trạch sửa sang lại bộ đồ vest cho anh. Anh yêu. Cánh Hào như người hôn lên khóe miệng của cậu, nhỏ giọng cảnh cáo.